Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 986, vu oan hãm hại. Nữ hài gương mặt rất là thương bạch, khóe mắt treo trong suốt nước mắt, lại tăng thêm thanh thuần dung mạo cùng vỡ tan quần áo. Rất dễ dàng để cho người ta dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ. Nhìn lên trước mặt đau khổ cầu khẩn yếu đuối nữ hài, Tần Dương ánh mắt có chút lấp lóe, thản nhiên nói, ngươi không phải Lưu tổ trưởng biểu muội sao? Tại cái này địa phương vậy mà còn có người dám khi dễ ngươi. Chán sống đi, tiên sinh, ta, Lưu Vũ Bình mở ra môi đỏ, mới vừa muốn nói gì? Một cái cao đại thân ảnh từ góc rẽ lóe ra. Này nam tử dáng người hơi có vẻ mập mạp, trên mặt mang âm trầm thái độ, nhìn thấy Tần Dương sau sững sờ một chút, vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, ngài làm sao tự mình chạy tới, yên tâm đi, cô nàng này chúng ta thoải mái xong lập tức cho ngài đưa qua. Nghe được nam tử lời nói, Tần Dương lông mày nhíu lại, trong mắt lãnh quang hiện lên, vu oan hãm hại. Mà trốn ở Tần Dương sau lưng Lưu Vũ Bình ngơ ngác, dọa đến vội vàng lui lại mấy bước, kinh khủng nhìn qua Tần Dương, ngươi và hắn là một đám. Nàng theo bản năng quay người, hướng phía khác một bên đầu bậc thang vội vàng chạy tới. Còn không có chạy hai bước, liền bị béo nam tử hướng đi lên một thanh kéo lấy tóc, cho túm trở về. Đau nữ hài kêu lên thảm thiết, cứu mạng a, cứu mạng. Lưu Vũ Bình kéo trên mặt đất, tinh tế bắp chân dùng sức đạp loạn, giày cao gót cũng rơi một cái, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi, không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Mới vừa hô hai tiếng, liền bị béo nam tử một cái đại vả miệng quất tới, góc miệng tràn ra máu. Tần tiên sinh, còn thất thần làm gì? Giúp ta đem cô nàng này nhấc tiến gian phòng a. Ban đầu là ngươi chỉ đích danh muốn cô nàng này, nói nàng biểu ca tổn thương bằng hữu của ngươi, cho nên ngươi muốn cầm cô nàng này tiết hận. Ngươi ánh mắt không sai. Cô nàng này thế nhưng là hàng nguyên đai nguyên kiện, nếm đứng lên tuyệt đối có tư vị. Nếu không ngươi cầm nhất huyết cũng được. Ta đi một chút sau môn. Béo nam tử cười hắc hắc nói, bộ dáng muốn bao nhiêu hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Nghe được lời hắn, nữ hài thần sắc càng thêm kinh khủng, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, bất lực cùng cầu khẩn. Có lẽ giờ khắc này ở thiếu nữ trái tim bên trong, Tần Dương dĩ nhiên thành chuyện này chủ mưu. Ta lúc nào nói qua? Tần Dương lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đầu bậc thang xông tới một nhóm lớn người, chính là Lưu Đại Long cùng hắn mấy tên thủ hạ, đằng sau còn đi theo một chút nam nữ tân khách. Biểu ca, Lưu Vũ Bình mặt trên tuôn ra cuồng hỉ, vội vàng lên tiếng hô, buông nàng ra. Lưu Đại Long nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt tái xanh một mảnh, cầm ra tay bên trong kim loại thương, chỉ mập mạp nam tử, mụ nó con chim, thật to gan tử, cũng dám tại lão tử địa bàn gây chuyện, người mụ nó không muốn sống nữa. Ta, béo nam tử hiển nhiên bị sợ ở, đối mặt tối om họng súng, thậm chí bắp chân như nhũn ra, đem nữ hài buông ra, đôi thủ giơ lên cao cao, vẻ mặt cầu xin nói ra, có lỗi với trưởng quan, ta không biết nàng là biểu muội ngươi, ta liền cùng nàng chỉ đùa một chút. Mẹ, nói đùa, ngươi nên lão tử con mắt là mù sao? Lưu Đại Long đem thương chống đỡ tại béo nam tử trên ót, nghiêm giọng quát, tin hay không lão tử tại trên đầu ngươi mở động, cũng cho ngươi đùa giỡn một chút. Không được, không được, không được, béo nam tử khóc tâm đều có, phát thông. Quỳ trên mặt đất, đôi thủ lung tung khua lên, cũng không biết nên giải thích cái gì. Bỗng nhiên, hắn chỉ Tần Dương bối rối nói ra, đều là hắn, đều là hắn sai xử ta làm. Nói ngươi tổn thương nàng bằng hữu, hắn muốn cầm biểu muội ngươi tiết hận, đều là hắn một tay an bài. Biểu ca, người này là chủ mưu, hai người bọn hắn là một đám. Bởi vì vừa rồi béo nam tử một phen, lại tăng thêm Tần Dương lạnh lùng đứng ngoài quan sát, để nữ hài ngộ nhận là hai người này là một đám. Lập tức chỉ Tần Dương nói ra, xinh đẹp má phấn lệ quang điểm điểm, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập nộ ý. Những cái kia phía trước góp náo nhiệt các tân khách cũng xì xào bàn tán. Có mấy cái nhận biết Tần Dương người thì là mang theo nghiền ngẫm tiếu dung, nhìn có chút hả hê. Mặc kệ Tần Dương có phải hay không kẻ chủ mưu phía sau, lần này nhất định sẽ chịu đau khổ. Ba, để cho người ta không có nghĩ đến là Lưu Đại Long bỗng nhiên nhấc thủ tát Lưu Vũ Bình một bạt tay. Nữ hài này trắng nõn kiều gương mặt non nớt lập tức nhiều một đạo dấu đỏ. Không phải nói nhường ngươi ở tại gia bên trong sao? Lung tung chạy ra làm gì? Đem lão tử lời nói nên bên tai gió có phải hay không? Lưu Đại Long lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ hài, ngữ khí cực kỳ bất mãn. Lưu Vũ Bình nhẹ vỗ về nóng bỏng gương mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, là ngươi để cho ta tới. Ta, Lưu Đại Long hoài nghi nhìn lấy nàng. Nữ hài một bên khóc, một bên cầm ra tay cơ, ấn mở một cái tin nhắn ngắn, tiến đến Lưu Đại Long trước mặt. Biểu ca, đây là ngươi cho ta gửi nhắn tin, để cho ta tới Đế Hoàng câu lạc bộ. Ngươi xem, phía trên phát kiện nhân tính tên đều là ngươi. Lưu Đại Long nheo mắt lại, thật đúng là ta. Bất quá lập tức, hắn biến sắc, lạnh lùng nói, là một cái rắm, ngươi xem một chút danh tự phía dưới số điện thoại, là lão tử sao, ngươi mắt mù, dãy số. Lưu Vũ Bình khẽ giật mình, nhìn kỹ này dãy số, sắc mặt cũng là chậm rãi trở nên khó coi, tại sao có thể như vậy, cái số này là ai, nó phía trên vì cái gì tiêu ký là tên ngươi, lấy ra. Lưu Đại Long đoạt lấy điện thoại, bấm phía trên số điện thoại, ong ong, một trận tiếng chấn động bỗng nhiên vang lên, mà thanh âm này, chính là từ Tần Dương thân bên trên truyền đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Tần Dương trên thân, mang theo nồng đậm vẻ hoài nghi, chẳng lẽ Tần Dương thực sự là phía sau màn sai sử? Tần tiên sinh, đem điện thoại lấy ra. Lưu Đại Long đi đến Tần Dương trước mặt, duỗi ra tay nói ra, ánh mắt lộ ra cực độ lạnh lùng. Hiển nhiên, hắn là nhận biết Tần Dương, trong giọng nói cũng không có hảo cảm, thần sắc có chút chán ghét, chắc là Bạch gia duyên cớ. Lưu tổ trưởng, nếu như ta nói là có người cố ý muốn hãm hại ta, ngươi có tin không? Tần Dương thản nhiên nói. Giờ phút này liền hắn cũng hơi kinh ngạc, bản thân dãy số vậy mà xuất hiện ở Lưu Vũ Bình trên điện thoại di động, còn đánh dấu thành Lưu Đại Long danh tự, loại này thiết kế tỉ mỉ, để cho người ta sợ hãi. Đem điện thoại lấy ra, Lưu Đại Long thanh âm cất cao mấy phần, sau lưng mấy tên thủ hạ đồng loạt giơ lên kim loại thương, nhắm ngay Tần Dương. Sát ý lạnh như băng đem hành lang trở nên lạnh buốt, làm cho người lưng phát lạnh. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cầm ra tay cơ. Lưu Đại Long nhìn trên mắt điện báo biểu hiện, thật là Lưu Vũ Bình dãy số, cười lạnh nói, Tần tiên sinh, này làm sao giải thích? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.